Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 662, trong túi càn khôn. Hồng Liên nắm chặt Lâm Phàm lúc đầu đạt được túi càn khôn, đưa tay ở bên trong sờ tới sờ lui, nhưng mà cái gì cũng không sờ tới, thế nào đồ vật không lấy được đây? Hồng Liên sờ thật lâu, không nhịn được nói, nàng lại đem túi càn khôn đảo lại, dùng sức vung đến mấy lần, đồ bên trong cũng là ngược không ra. Ha ha, tương đương, tím nữ cười khẽ. Ngươi cười gì vậy? Hồng Liên có chút buồn bực, tương đương thẹn thùng thành cả giận nói. Hồng Liên công chúa, ca ca ngươi bảo bối, làm sao có thể tùy ý liền có thể bị ngươi nghiên cứu triệt để đây? Tím nữ huyền chuyển nói, ca ca, người bảo bối này rốt cuộc là làm thế nào chiếm được? Hồng Liên lại nghĩ tới Lâm Phàm trước nói những kia kỳ quái gạch dưới nói. Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, túi càn khôn trực tiếp đem Hồng Liên nửa người trên bao lại. A, Lâm Phàm nói, người bắt ở túi càn khôn hai bên. Hồng Liên thấy trong túi càn khôn giống như tinh không giống nhau cảnh tượng, bị kinh diễm đến, nàng vang lên bên tai Lâm Phàm thanh âm, tựa như cùng trong tinh thần một đạo kỳ lạ âm thanh âm vang lên. Từ xa xôi không biết tên ngôi sao trong truyền tới, bất quá nàng có thể khẳng định, đó là ca ca thanh âm, nghe lời bắt túi càn khôn bên, ca ca, như vậy không có sao chứ? Hồng Liên có chút sợ hãi nói, đối mặt sự vật mới mẻ. Tại không liên quan đến bản thân an nguy dưới tình huống, mọi người phần lớn có thể chấn định như thường bảo trì viên kia hiếu kỳ tâm. Nhưng bây giờ, Hồng Liên nửa người trên bị trói chặt, người chỉ cần bắt được túi càn khôn hai bên, liền sẽ không bị thu vào đi. Coi như người bị thu tiến đi, ta cũng có thể cho người đi ra. Lâm Phàm nói, ta có thể vào sao? Hồng Liên ngạc nhiên nói. Đương nhiên có thể, tiểu nha đầu này hiếu kỳ tâm thật lớn, mà còn thần kinh vẫn còn lớn điều. Cũng khó trách, nàng trong ấn tượng, Lâm Phàm chính là nàng ca ca. Hồng Liên tâm lý cũng không cho là ca ca của mình. Cho dù là hiện tại có chút thần bí ca ca sẽ tổn thương nàng. Hồng Liên không có tính cảnh giác, ngược lại là chủ động đem chính mình bộ vào trong túi càn khôn. Chỉ để lại hai cái tùm bàn tay trắng nõn ở lại túi càn khôn hai bên. Quá thần kỳ, Hồng Liên tại trong túi càn khôn hô to, thanh âm thông qua túi càn khôn lỗ, đánh tới trên tấm ván, khiến tím nữ cùng Lâm Phàm nghe được. Tím nữ, ngươi không vào xem thoáng cái. Lâm Phàm đối phu sướng phụ tùy tím nữ, nói, tím nữ trời sinh vưu vật, vóc người ma quỷ. Nhìn như tự nhiên phóng đãng, chính là nội tâm vô cùng đứng đắn, nhất là việc lớn trước mặt, nàng trở nên càng nghiêm cẩn lên. Phu quân, thiếp thân cũng rất tò mò. Tím nữ đứng lên, cái mông ở trong không khí nhảy lên, khiến Lâm Phàm không nhịn được vọt đến nàng phía sau cái mông. Ôm lấy tím nữ, phu quân, tím nữ thân thể run lên, muốn sao? Lâm Phàm ôm chặt lấy tím nữ, hỏi, phu quân, hiện tại, tím nữ ý tứ, Lâm Phàm tự nhiên minh bạch, Lâm Phàm tại tím nữ trên gương mặt hít một hơi, vỗ một cái nàng cái mông, nói, đi đi, cảm nhận được thần tiên phu quân tình yêu, tím nữ trong lòng ấm áp, hướng đi trở nên giống như bao bố lớn bằng túi càn khôn bên, nàng ngồi chồm hổm xuống. Đem cái mông thật lên, đưa tay đi kéo túi càn khôn. Hồng Liên nghi hoặc, thật giống như có người kéo túi càn khôn, bất quá cũng không hề để ý, bởi vì nàng vừa mới nghe được thần bí ca ca nói. Nàng cúi đầu nhìn một cái, phát hiện cặp kia tay không hề giống bại hoại ca ca. Ngay tại Hồng Liên kỳ quái thời điểm, túi càn khôn bị tím nữ kéo rất cao. Nàng thò đầu đi vào, đem mình cũng chiếu vào đi, nhìn ngay lập tức đến giống như ngôi sao giống nhau cảnh tượng. Tại giống như ngôi sao trong không gian, có một ít kỳ quái đồ nổi lơ lửng, có giường, bầu rượu, giới tử, các loại đỉnh một đống lớn đồ vật. Chẳng lẽ những thứ này đều là thần tiên phu quân bảo vật sao? Tím nữ thầm nói. Hồng Liên nhìn tím nữ thoáng cái, không có nói gì, lần hai nhìn về phía không trung. Mấy phút nữa, nàng buông ra túi càn khôn, cả người trôi lơ lửng ở trong túi càn khôn. Ta bay lên, Hồng Liên ngạc nhiên hô to. Tím nữ nghĩ phải bắt được Hồng Liên, bất quá nghĩ một hồi, vẫn là đem bàn tay trở lại. Lâm Phàm tự nhiên biết trong túi càn khôn xảy ra cái gì. Trực tiếp vọt đến trong túi càn khôn. Tím nữ trên đầu thấy thần tiên phu quân đi vào, tím nữ cũng là sững sờ. Hồng Liên thấy Lâm Phàm cũng tiến vào, hô ca ca, trong này quá tốt chơi, lại có thể bay lên. Lâm Phàm cười cười, bị Hồng Liên ngây thơ cùng hoạt bát hấp dẫn đến, hắn còn thật không có như vậy chơi qua. Khi đó xuyên việt đến thiên long thế giới, chỉ là muốn như thế nào làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Thu một đống hậu cung. Tím nữ, ngươi cũng lên tới chơi một chút đi. Lâm Phàm nói. Tím nữ quá mức nghe lời, đến không bằng Hồng Liên như vậy hoạt bát đáng yêu. Là, phu quân, tím nữ kêu, nàng buông ra túi càn khôn. Sau đó túi càn khôn từ từ hợp khép lại. Chỉ thấy, bên trong căn phòng, túi càn khôn từ từ nhỏ đi, bất quá lớn chừng bàn tay, sau đó bay lên, cuối cùng rơi vào trên xà nhà. Cầu hoa tươi thấy túi càn khôn lỗ không thấy, tím nữ cũng là cảm thấy có chút ngạc nhiên, bởi vì nàng hiện tại có chút không phân biệt rõ chính mình phương hướng, mà Hồng Liên ở bên trong chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Lâm Phàm ôm lấy tím nữ hướng Hồng Liên bay qua. Ca ca, bảo bối này quá tốt chơi. Hồng Liên hô, Lâm Phàm bắt Hồng Liên, hướng giường cụ bay qua. Ba người nằm ở trên giường, tím nữ có chút xấu hổ. Trong này thật lớn nha. Hồng Liên lần hai hô. Hồng Liên, có muốn hay không biến thành võ công cao cường hiệp nữ? Lâm Phàm nói, ta nghĩ, thấy như thế khác nhau trời vực thế giới. Hồng Liên kích động vô cùng hô. Lâm Phàm đi trên giường một chuyến, nói, đến ta trên người anh tới. Chấm chấm, Hồng Liên một thẹn thùng, bất quá vẫn là leo đến Lâm Phàm trên người, mặt đầy vẻ thẹn thùng nói, ca ca, không phải ngươi muốn dạy ta võ công sao? Chờ ngươi luyện thành, kia cũng muốn chừng 10 năm sau đó sự tình, ta trực tiếp truyền cho ngươi. Lâm Phàm ôm Hồng Liên, bắt đầu vì nàng tẩy kinh phạt mạch, truyền thụ võ công, thâu phát nội lực, thật thoải mái. Hồng Liên không biết nhắm mắt lại, cảm thụ thân thể biến hóa. Qua rất lâu, nàng cảm giác dòng nước ấm này từ trên người biến mất. Mở mắt, dùng một loại ngạc nhiên ánh mắt, lần hai nhìn về phía cái này thần bí ca ca. Ca ca, ta cảm giác bên trong thân thể của mình thật giống như có một cổ năng lượng đây. Hồng Liên hoạt bát nói, được kêu là nội lực. Ngươi bây giờ cũng là một cái có cao thâm nội lực cao thủ. Tốt, hiện tại ta muốn truyền cho ngươi một chút võ công đến trong đầu của ngươi. Lâm Phàm nói, truyền võ công đến trong đầu của ta. Hồng Liên cùng tím nữ trong đầu bắt đầu nhiều một ít gì. Đó. Cửu âm chân kinh, dịch tân kinh, thiên sơn chiết mai thủ, đại vô tướng công, tam phân quy nguyên khí chờ một đống lớn võ công tại các nàng trong đầu xuất hiện. Gõ gõ, tỷ tỷ, Kurenai Du gọi mấy tiếng, phát hiện bên trong căn phòng không có đáp ứng, mở cửa phòng, bên trong không có một bóng người. Kỳ quái, tỷ tỷ các nàng đi đâu? Kurenai Du nghi hoặc, trên xà nhà, trong túi càn khôn, trên giường, Hồng Liên cùng tím nữ từ từ mở mắt, ánh mắt trở nên có chút khác nhau. Võ công giống như kiến thức, khiến người có một loại lòng kính sợ. nó cùng đơn thuần nội lực hưng phấn là không giống nhau. Có một cổ lý trí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.